Cô vợ đánh cháo, chương 1096, ánh mắt không sai. Góc truyện audio.com. Chấm, được thôi, con gái của mẹ nói gì thì chính là cái đó. Mà này, Tiêu Túc nói vừa rồi ở công ty có việc gấp, liền trở về xử lý, ngày mai sẽ đến nữa. Con hy vọng anh ta sẽ không đến, giúp đỡ quá nhiều mà không thể trả lại. Hơn nữa còn làm mất thời gian của anh ta, người ta là bằng lòng nguyện ý cũng không đuổi đi được. Con có thể làm sao được? Tiểu Nhan thở dài, bà chủ, có chuyện gì vậy? Tiểu Nhan quay người bước ra khỏi bếp, người gọi cô ta là nhân viên phụ trách phục vụ gọi món. Cô ta chỉ vào một địa chỉ, hội sở Lưu Kim này gọi 10 tô mì bảo chúng ta giao đến đó. 10 tô mì, Tiểu Nhan đứng hình một lúc. Nhiều như vậy, hơn nữa còn là câu lạc bộ Lưu Kim. Nghe có vẻ hơi nguy hiểm. Điều gì đang xảy ra vậy? Có thể là Tiểu Nhan không tiếp xúc vào một nơi như vậy mà những điều chưa biết luôn khiến con người sợ hãi. Khi cô ấy đang do dự, cô gái nói, hay là để tôi đi cho. Gia đình tôi sống gần đây, sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa tôi biết đường. Tiểu Nhan ngẩng đầu nhìn cô gái. Sau đó cười lắc đầu, chấm, làm sao có thể được, cứ canh điện thoại nhé, cha tôi chưa về thì cứ để tôi đi giao cho. Biết được Tiểu Nhan định ra ngoài giao đồ ăn, hơn nữa còn là 10 tô mì, La Tuệ Mỹ có chút kinh ngạc, nhiều như vậy, con có thể cầm hết sao? Vừa dứt lời thì Tiểu Nhan liền dễ dàng cầm mì đã đóng gói vào một cái hộp nhỏ. Sau đó bưng lên, sức lực đều đã được rèn luyện. Những người sức lực ít, không thể dịch nổi đều là những người đã quen với việc được bảo bọc. Tiểu Nhan đã từng chứng kiến nhiều phụ nữ trước khi kết hôn thậm chí không vặn được chai nước nhưng khi sinh con thì mở nắp ra đã kêu răng rác. Sau khi sinh một đứa trẻ, ôm một cái khác trên lưng là có thể bước đi nhanh chóng. Vậy có phải phụ nữ là phải yếu? Không, miễn là bạn muốn làm điều đó. Mẹ, không sao. Sau khi giao hàng xong thì con sẽ trở lại. Câu lạc bộ Lưu Kim, Tiểu Nhan bị quầy lễ tân chặn lại khi cô ấy bước vào với chiếc hộp trên tay và hỏi cô ấy đang làm gì. Sau khi Tiểu Nhan nói ra danh tính của mình thì quầy lễ tân nhìn cô ấy một cách khinh thường khi nói chuyện với cô ấy. Giao đồ ăn đúng không? Đi lên thang máy phía trước, Tiểu Nhan không quan tâm cô ta nhìn gì về bản thân mình. Dù sao thì cô ấy sẽ rời đi sau khi giao hàng xong. Khi cô ấy định lao vào thang máy với chiếc hộp trên tay thì bên ngoài có người bước vào. Hơn nữa còn là một người quen thuộc. Khi nhìn thấy anh ta thì Tiểu Nhan sửng sốt. Không ngờ anh ta lại tới đây. Không phải ai khác đến đây, mà là Lâm Hứa Chính, người vừa ghé qua tiệm mì của cô ấy cách đây không lâu. Tại sao anh ta lại ở đây? Có nên gửi lời chào đến anh ta không? Có vẻ rất thô lỗ khi không chào sau khi nhìn thấy người kia. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan chủ động chào hỏi với hướng Lâm Hứa Chính. Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Lâm Hứa Chính đến tìm một người. Bên cạnh còn có một người khác. Hai người đang nhỏ giọng giao tiếp điều gì đó. Người xung quanh Lâm Hứa Chính nhận thấy Tiểu Nhan đang nhìn họ và nói gì đó với Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính lập tức nhìn qua đây. Lâm Hứa Chính sửng sốt khi nhìn thấy Tiểu Nhan đứng ở nơi đó cầm hộp giao hàng. Sau đó liền phản ứng lại. Sau đó anh ta đi về phía Tiểu Nhan. Anh Lâm, thật trùng hợp, Tiểu Nhan mỉm cười nhìn đối phương. Sau đó cảm kích liếc nhìn người bên cạnh. Lâm Hứa Chính nhìn Tiểu Nhan. Sau đó mỉm cười nhẹ, thật là trùng hợp, lần đầu tiên tôi đến đây thì tôi đã gặp cô rồi. Đến giao đồ ăn, Tiểu Nhan gật đầu lia lịa, một khách hàng đã đặt 10 suất mì tại tiệm mì của chúng tôi. Có điều là tiệm mì rất bận nên tôi đã tự giao hàng. Nghe vậy thì Lâm Hứa Chính nhìn Tiểu Nhan thêm vài lần. Cô ấy thật sự là một cô gái không ngại gian khổ. Không biết mệt mỏi. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại. Tôi cầm hàng cho cô nhé. Cô đi đến tầng nào? Nhìn thấy anh ta chuẩn bị bước tới thì sắc mặt Tiểu Nhan hơi thay đổi. Cô ấy lùi lại hai bước. Không được, tôi tự cầm được. Cảm ơn lòng tốt của anh Lâm.